Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Ngay sau đây, có sachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 9. Khi nào sử dụng và khi nào nên tránh quảng cáo mang tính so sánh. Thuật ngữ quảng cáo so sánh, Comparative Advertising, lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ vào năm 1930, khi Sears lấy những bản in quảng cáo để so sánh những mẫu trang sức của hãng với 8 nhãn hàng quốc gia khác. Năm 1931, Firestone lập lại những gì Sears làm, nhưng những quảng cáo so sánh của hãng đã bị rất nhiều tờ báo từ chối, trong đó có Chicago Tribune và New York Daily News. Một năm sau, Plymouth phát hành một mẫu quảng cáo yêu cầu khách hàng nhìn ngắm cả ba. Tháng 6 năm đó, doanh số bán ra của Plymouth tăng vọt lên 218% so với năm trước. Quảng cáo so sánh ra đời. Cho dù không được những tập đoàn hay các công ty lớn ưa chuộng, nhưng quảng cáo so sánh hiện đang là một hình thức thông dụng tại Mỹ, Canada, Anh, Thụy Điển và Úc. Năm 1964, Winkler và Ferris nói rằng 15% các quảng cáo là so sánh. Một thập kỷ sau, con số này lên đến 20%. Năm 1982, 23% quảng cáo theo cách này hay cách khác đều có liên quan đến so sánh, một sự thừa nhận rõ ràng về tầm quan trọng của sự so sánh. Nhiều chuyên gia quảng cáo tin tưởng vào hiệu quả của quảng cáo so sánh. Kinh nghiệm dường như cho thấy rằng họ đúng. Pepsi, Burger King, Seven, Capri và dầu gội đầu Suvet đã có sự gia tăng thị phần đáng kể thông qua quảng cáo so sánh. Các chiến dịch chính trị đóng vai trò to lớn trong xu hướng này. Tại Hoa Kỳ, chiến thắng của Gary Bush cha trước Mike Dukakis trong kỳ bầu cử tổng thống năm 1988 được nhiều người cho là nhờ vào quảng cáo tiêu cực nhằm vào Dukakis bởi người tư vấn cho Bush là Roger Ailes. Quảng cáo tiêu cực đóng vai trò chủ chốt trong đợt bầu cử liên bang của Canada năm 2004 và đã cho phép ekip của Paul Martin bôi nhọ chủ tịch đảng bảo thủ Stephen Harper. Quảng cáo so sánh có mục tiêu đơn giản trong kinh doanh và chính trị là nhận diện và làm mất giá trị của việc cạnh tranh. Theo Stanley Tanenbaum, chủ tịch của Canyon và Eckhart, thật sai lầm khi quy kết quảng cáo so sánh là thiếu hiệu quả, không rõ ràng và là thảm họa đối với việc kinh doanh của chúng ta, chỉ vì một vài nhà quảng cáo không biết cách thức và thời điểm sử dụng nó. Bạn không thể xem miệng của một vài chú ngựa có võng lưng rồi kết luận rằng môn đua ngựa đang tiến dần đến thảm họa. Tuy nhiên, một số khách hàng thì lại thích quảng cáo so sánh. Hơn 41% cho rằng nó không đúng, vì thực tế cho thấy không có sự so sánh công bằng. Hơn thế nữa, 37% tin rằng quảng cáo thường bị phóng đại quá mức, và 36% nghĩ rằng các nhà quảng cáo nên nhấn vào những điểm mạnh của sản phẩm của họ hơn là cố hạ thấp đối thủ. Với William Lamotte, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Kellogg's, thì quảng cáo so sánh là một cách làm lười biếng để bán sản phẩm. Đã có nhiều bài viết về chủ đề này và hầu hết việc thảo luận rút lại trong hai câu hỏi chính. 1. Khi nào bạn nên sử dụng quảng cáo so sánh? 2. Khi nào nên tránh quảng cáo so sánh? Tốt hơn màn trình diễn trung bình. Quảng cáo so sánh có thể có tác dụng. 1. Nếu sản phẩm của bạn giữ một thị phần nhỏ, nếu bạn là tân binh trên thị trường hoặc bạn không được nổi tiếng. Nhãn hàng đứng đầu đương nhiên chiếm ưu thế. Để đẩy mạnh hiệu quả, bạn sẽ phải làm cho mọi người thay đổi suy nghĩ về nhãn hàng đứng đầu. Đây chính là chiến lược của Tylenol khi quảng cáo rằng aspirin có thể gây kích thích thành dạ dày. Tylenol hiện là thuốc giảm đau số 1 Hoa Kỳ với 30% thị phần, đứng trên cả Anacin, Bayer, Buferin và Aspirin. Thành tựu này đại diện cho một sự bùng nổ ấn tượng trong một thị trường bị aspirin thống trị. 2. Nếu bạn có thể chứng minh sản phẩm của mình tốt hơn, cho khách hàng biết những lý do vì sao họ nên mua sản phẩm của bạn, cùng với những lý do họ nên tránh những sản phẩm khác qua sự so sánh. Một nghiên cứu của Research System Corp. cho thấy những spot quảng cáo so sánh trên TV chứa đựng những thông điệp thể hiện sự khác biệt giữa các nhãn hàng, làm tăng thêm sự chênh lệch của việc đạt được tỷ lệ thuyết phục cao hơn. Mark Gleason, phó chủ tịch điều hành của ASD, nói: kèm theo một sản phẩm so sánh như là một dẫn chứng cho khách hàng sẽ giúp họ hiểu được ưu điểm của một sản phẩm so với những sản phẩm khác. Sevin đã sử dụng quảng cáo so sánh trong những năm gần đây để chứng minh sự vượt trội của nhãn hàng này so với Xerox. Trong một mẫu quảng cáo, công ty cho khách hàng biết máy photocopy của Sevin rẻ và bền hơn những nhãn khác. Chưa đầy 4 năm, doanh thu của hãng này đã tăng từ 60 triệu đô la lên 200 triệu đô la, và Sevin lắp đặt nhiều máy photocopy hơn bất kỳ đối thủ nào. Tại Mỹ, Burger King đã rất thành công trong việc làm tăng doanh số bằng cách giải thích chính xác họ làm bánh hamburger như thế nào trên TV. Tuy nhiên, tại Anh thì quảng cáo của hãng đã tiết lộ hamburger của Burger King chứa 41% thịt bò, nhiều hơn so với hamburger của McDonald's. Cải tiến bao bì đóng gói cũng có thể thúc đẩy doanh số. John Lewis cho biết, loại chai nhựa mới của Scope đã giúp họ xải thêm một bước dài trong cuộc đua giành thị phần với Listerine. Tôi còn nhớ mẫu quảng cáo của chúng tôi đã tạo ra để giới thiệu nó. Trong hình ảnh quay chậm, chúng tôi để rơi một chai nhựa mới của Scope và một chai thủy tinh của Listerine xuống sàn nhà tắm, lót gạch cứng và dừng lại ngay thời điểm quan trọng, khi đôi chân trần của một em nhỏ đứng giữa mảnh thủy tinh vỡ từ chai Listerine. 3. Nếu không có sở thích đặc biệt hay lòng trung thành đối với riêng một nhãn hiệu nào. Những khách hàng hay do dự luôn dễ tiếp thu những thông tin mới. 4. Nếu ngân sách của bạn ít hơn đối thủ. Quảng cáo so sánh cho phép bạn đặt mình ngang hàng với nhãn hàng đứng đầu như Burger King đã làm với McDonald's. 5. Nếu công ty của bạn là nạn nhân của quảng cáo so sánh. Những khách hàng do dự luôn dễ tiếp thu những thông tin mới. Việc phản ứng lại đối thủ sẽ cho phép bạn trả lời, đặt mọi thứ ngay thẳng và cuối cùng cho bạn cơ hội để vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên thì điều này có lẽ không phải là một thủ tục đơn giản. Larry Lai đã chỉ ra rằng, nếu nhãn hàng số 1 phản công, điều đó có thể dẫn đến việc khách hàng tin rằng mẫu quảng cáo ban đầu có cơ sở. Lịch sử đã chứng minh, điều này luôn làm tăng sự tin tưởng đối với sự công kích trước đó. Ngay sau khi Coca-Cola đáp trả những đợt công kích lặp đi lặp lại của Pepsi, thị phần của Pepsi tăng từ 8% lên 18% tại Dallas. Mặc dù vậy thì vẫn có những ngoại lệ. Phản ứng của Hertz trước quảng cáo so sánh của Avis đã giúp cho Hertz lấy lại 5% trong số 10% thị phần đã mất trong vòng 6 tháng. Những dẫn chứng nêu trên nhằm chỉ ra rằng ảnh hưởng của thị trường còn phụ thuộc vào phản ứng thực tế. 6. Nếu sản phẩm của bạn thực sự độc đáo, những sản phẩm mới dễ được chấp nhận hơn là những loại đã có. Những yếu tố như gas không chì, coca không đường hay thực phẩm không có chất phụ gia là những ví dụ điển hình cho việc làm cách nào những sản phẩm mới có thể so sánh với những loại truyền thống hơn. 7. Đối với quảng cáo công nghiệp, khi độc giả muốn tiếp cận một cách hợp lý với quảng cáo của bạn, những so sánh trực tiếp với các nhãn hàng khác thường mang lại kết quả tuyệt vời. 8. Khi bạn đã thử mọi cách khác mà vẫn không thành công, quảng cáo so sánh là vũ khí cuối cùng của bạn. Sau một số chiến dịch quảng cáo không thành công, Vivita quyết định thử cho hai nhãn hàng trưng bày cạnh nhau. Việc quảng cáo này mang lại cho Vivita sự lớn mạnh và doanh thu tăng vọt. Vivita sớm chiếm vị trí thứ hai trong thị trường với 10% thị phần. 9. Nếu đối thủ phải đương đầu với sự cố lớn. Trong lúc những đối thủ của Period từ chối lợi dụng sự thiếu may mắn của hãng này, khi chất benzene gây ung thư được tìm thấy trong một chai nước nhỏ màu xanh, Gilrice, một đối tác của Child Rice, đã nhanh chóng nhận ra rằng thị trường thiếu tính công kích. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Thời điểm tốt nhất để nhảy vào là khi đối thủ sa sút. Họ nói mọi người sẽ không thích, nhưng đó là thời điểm duy nhất để đá văng kẻ đứng đầu. Việc thu hồi những chai Pure trên toàn thế giới vì việc phát hiện ra một số chai chứa một lượng cao bất thường chất benzene làm hao tốn 260 triệu đô la, 48,6 triệu đô la cho truyền thông, 201 triệu đô la để đền bù và hủy những chai nước, với chi phí điều hành ước tính là 18 triệu đô la. Tệ hơn màn trình diễn trung bình. Quảng cáo so sánh không được khuyến khích. 1. Nếu bạn đang ở thế áp đảo trên thị trường, thường thì không có lý do gì để nhãn hàng đứng đầu đẩy sự chú ý của khách hàng đến những đối thủ của mình. Nếu sản phẩm đứng đầu thị trường sử dụng quảng cáo so sánh, tức là muốn làm tăng độ tin cậy của các nhãn hàng khác, khi một sản phẩm đứng đầu theo sau những đối thủ, khách hàng sẽ hiểu được thông điệp là sản phẩm của họ tốt hơn. 2. Nếu không có khác biệt gì giữa sản phẩm của bạn và sản phẩm cạnh tranh. Không có lý do gì lại sử dụng quảng cáo so sánh nếu bạn không thể chỉ ra vì sao mọi người nên mua sản phẩm của bạn hơn là những sản phẩm cạnh tranh khác. Trong một bài báo đăng trên tờ Quản lý tiếp thị và bán hàng, John Chayton viết rằng quảng cáo so sánh chỉ có tác dụng khi dựa trên thực tế vững chắc. 3. Nếu bạn có kinh phí quảng cáo eo hẹp, hầu hết những chiến dịch quảng cáo so sánh đều hao tốn và liên tục trong thời gian dài. Ví dụ như những nỗ lực của Pepsi nhằm thách thức Coca-Cola kéo dài hàng năm trời. 4. Nếu khách hàng mua sản phẩm của bạn vì cảm tính nhiều hơn. Revlon không quảng cáo rằng son môi của hãng thành công trong việc quyến rũ 69% đàn ông hơn là son của Maybelline. Bạn có nên xác định rõ ràng đối thủ? Một nghiên cứu của Philip Levin cho thấy, phim quảng cáo trên TV chỉ rõ tên những nhãn hàng cạnh tranh bị cho là phức tạp hơn và thiếu độ tin tưởng so với những quảng cáo không làm như vậy. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo như Bakken, Bakton, Dustin and Osborne cho biết những sản phẩm có thị phần nhỏ thích chỉ rõ đối thủ hơn. Theo Heinz Seiden, mọi người hoàn toàn tin tưởng vào những phim quảng cáo đề cập đến tên của đối thủ. Họ cho rằng nếu bạn thể hiện hay nói về một sản phẩm của đối thủ, những gì bạn nói trong quảng cáo phải là sự thật, nếu không, bạn không thể nào cho phát sóng được. Họ biết rằng nếu sai sự thật, đối thủ của bạn không chỉ buộc bạn cắt bỏ quảng cáo đó, mà còn kiện bạn đến cùng. Gillette, Ford, 3M và Avis đã cho thấy rằng chỉ tên đối thủ có thể phải trả giá. Rõ ràng là Avis chưa bao giờ đặc biệt chỉ tên hãng đứng đầu là Hertz khi công bố chiến dịch "Chúng tôi là số 2". Nhưng bất kỳ khách hàng nào quen thuộc với thị trường cho thuê xe thì đều biết đích danh đối thủ. Tương tự như vậy, mọi người sẽ biết rằng Kodak là mục tiêu mà 3M nhắm tới khi nói về một công ty trong chiếc hộp màu vàng. Tuy nhiên, đôi khi đơn giản là bạn không có cơ hội so sánh sản phẩm của mình với nhãn hàng khác. Thực tế, rất nhiều quốc gia nghiêm cấm ám chỉ đối thủ cạnh tranh. Elena Bose và David Kinbull giải thích nguyên tắc này. Trong một phim quảng cáo gốc do VBDO toàn cầu sáng tạo, màn trình diễn nhạc rap hoang dã của Hammer chuyển thành một màn biểu diễn kịch câm đầy cảm xúc sau khi có ai đó đổi chai Pepsi mà anh hay dùng thành chai Coca-Cola. Khi anh có lại chai Pepsi, phong cách quen thuộc của anh trở lại. Tuy nhiên, để sử dụng ở các quốc gia nghiêm cấm, nêu rõ tên đối thủ cạnh tranh, bao gồm Đức, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha, họ phải lấy một phiên bản khác. Trong đó, Hammer cầm một ly trắng đựng nước Coca nhưng không có lon Coca-Cola hay nhãn hiệu nào trên đó. Cảnh báo: không nên sản xuất một quảng cáo so sánh có thể khiến bạn bị đặt vào tình thế đối đầu với nhãn hàng đứng đầu thị trường. Một quảng cáo trực tiếp nhắm vào thói quen của khách hàng sẽ luôn quay ngược về chống lại những người tạo ra nó. Để cạnh tranh với nhãn hàng đứng đầu đã có vị thế vững chắc, bạn phải tìm được lỗ hổng của nó, rồi sau đó tiết lộ điểm yếu này cho khách hàng. Bạn có thể nói rằng sản phẩm của mình rẻ hơn, rằng bạn sử dụng những thành phần tốt hơn, hoặc sản phẩm của bạn không gây khó chịu như sự bất tiện của sản phẩm mà đối thủ sản xuất. Nhưng bạn phải nói nhiều hơn là đơn thuần bảo rằng sản phẩm của chúng tôi tốt hơn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong phần này, khosachnoi.com.vn vừa gửi tới quý thính giả nội dung của chương 9 cuốn sách. Ngay sau đây, khosachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 10, chương cuối cùng của cuốn sách này. Chương 10, hiệu quả của việc lặp lại quảng cáo. Chúng ta đang ở gần cuối quyển sách, tôi có một lời khuyên cuối cùng. Tiếp tục lặp đi lặp lại mẫu quảng cáo của bạn cho đến khi sản phẩm bán được. Một mẫu quảng cáo phát hành một ngày và không có ngày tiếp theo là một quảng cáo thất bại. Chỉ huy một chiến dịch quảng cáo nghĩa là đánh trên cùng một cái trống hàng tuần, hàng tháng liền. Napoleon từng nói, sự lặp lại là lý lẽ tốt nhất. Quy luật tương tự ứng dụng vào trong quảng cáo. Thực tế, nhiều quảng cáo đã thất bại bởi vì thiếu trọng lượng tương xứng. Vấn đề này nảy sinh khi sản phẩm quảng cáo không thể mua được thời lượng phát sóng hay không gian báo in, và lặp lại quảng cáo một cách thích hợp. Sự lặp lại là một chiến lược đầy sức mạnh mà một nghiên cứu đã cho thấy 9 trong 10 người mua sản phẩm của bạn sẽ tiếp tục xem quảng cáo của bạn ngay cả sau khi đã mua hàng. Quá trình này làm tăng khả năng làm cho khách hàng vui vẻ với việc mua hàng của họ. Một cách tự nhiên, bạn không nên mong đợi sự đáp lại ngay lập tức. Thông thường, bạn phải chờ từ 4 đến 6 tháng cho một chiến dịch quảng cáo tạo ra ảnh hưởng đáng kể. Nghiên cứu cho thấy, quảng cáo có tác dụng qua thời gian dài, cho dù đối với những nhãn hiệu lớn mạnh hơn. Một khi bạn ngừng quảng cáo, mọi người bắt đầu quên mất bạn. Một nghiên cứu về quảng cáo cho thấy trí nhớ của chúng ta thường dễ quên. Trở lại năm 1885, Herman Ebbinghaus đã phát hiện ra tầm quan trọng của sự lặp lại. Nhiều nghiên cứu sau đó đã cho thấy việc tăng cường sự lặp lại thường mang lại hiệu quả trong việc làm tăng danh tiếng và doanh số sản phẩm. Tư vấn quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, vai trò của sự lặp lại. Trên TV, nên duy trì một loạt phim quảng cáo trên TV trong một thời gian dài, giữ chỗ của bạn càng lâu càng tốt và lặp lại mẫu quảng cáo một cách thường xuyên, bằng việc duy trì lượng quảng cáo nhỏ nhất, bảo đảm hiệu quả của thông điệp của mình. Trên đài phát thanh là một phương tiện quảng cáo, đòi hỏi sự lặp lại ở mức độ thường xuyên rất cao. Bạn phải lặp lại mẫu quảng cáo của mình càng thường xuyên càng tốt để xây dựng danh tiếng cho sản phẩm của mình và để kích thích phản ứng của khách hàng. Chúng ta có thể thực hiện một chiến dịch kéo dài liên tục trong 3 tuần lễ để thúc đẩy tỷ lệ nhớ lại của thính giả về một thông điệp nổi tiếng và nhờ đó phát triển danh tiếng của nhãn hàng. Trên bảng quảng cáo ngoài trời, bạn cần phải mua lượng quảng cáo nhiều nhất có thể nếu bạn quyết định sử dụng bảng quảng cáo ngoài trời. Tỷ lệ nhận biết bảng quảng cáo ngoài trời là một tài sản quan trọng. Viacom báo cáo rằng không có sự sụt giảm danh tiếng nào lớn cho đến 6 tuần sau khi kết thúc một chiến dịch quảng cáo ngoài trời. Trên tạp chí, xuất hiện hàng tháng hay nửa tháng một lần trên nhiều tạp chí sẽ không cho phép sự phát sinh tần số xuất hiện trong thời gian ngắn hay trung bình. Tần số xuất hiện này đôi khi sẽ ngăn cản bạn tạo nên ý thức ngay tức thì hay khai thác một sự kiện bất thường. Trên nhật báo, trong những năm 1960, có đến 80% người đọc báo mỗi ngày, so với 60% hiện nay. Thêm một lý do giải thích vì sao bạn phải lặp lại quảng cáo của mình. Trên tuần san, nghiên cứu cho thấy khi độc giả càng thường xuyên tiếp nhận quảng cáo, họ càng dễ hình thành một cảm giác tích cực đối với sản phẩm. Bạn đã từng để thông điệp của mình quá lâu, hãy thoải mái. Theo một nghiên cứu mới đây, chỉ 7% công chúng cảm thấy rằng họ thấy quảng cáo xuất hiện trên tuần san quá thường xuyên. Những kết quả mà sự lặp lại có thể mang đến cho bạn. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy những hiệu quả của sự lặp lại. Sau đây là 5 phép màu mà sự lặp lại có thể mang đến cho chiến dịch quảng cáo của bạn. 1. Sự lặp lại làm tăng khả năng khách hàng tiếp xúc với quảng cáo của bạn. Độc giả càng tiếp xúc nhiều với quảng cáo, họ càng dễ đọc nó. Để đạt được khoảng 95% lượng độc giả thường xuyên, DNA Stack ước tính một mẫu quảng cáo phải được lặp lại 13 lần nếu nó thu hút 20% người xem trong lần xuất hiện đầu tiên, 8 lần nếu nó thu hút 30% người xem trong lần xuất hiện đầu tiên, 6 lần nếu nó thu hút 40% người xem trong lần xuất hiện đầu tiên, 4 lần nếu nó thu hút 50% người xem trong lần xuất hiện đầu tiên, 3 lần nếu nó thu hút 60% người xem trong lần xuất hiện đầu tiên. Sự lặp lại quảng cáo nhằm làm nổi bật hình ảnh sản phẩm của bạn. Nghiên cứu cũng cho thấy sức mua đối với một sản phẩm quen thuộc thường tạo ra sự hài lòng 81%, trong khi sức mua đối với một sản phẩm chưa được biết đến lại cho thấy sự rủi ro 82%. Doanh số mất đi vì khách hàng không nhận thức thỏa đáng về sản phẩm của bạn. 2. Sự lặp lại nâng cao hình ảnh sản phẩm. Mọi người càng thường xuyên tiếp xúc với một mẫu quảng cáo, thiện cảm của họ đối với sản phẩm càng tăng. Theo hãng nghiên cứu thị trường Simmons, đây là một trong những lý do giải thích vì sao các chuyên gia quảng cáo lặp lại mẫu quảng cáo của họ càng thường xuyên càng tốt. Nó cho thấy khách hàng qua nhiều lần đã nhận biết và thích những nhãn hàng như vậy. Miss Ulta 8800 là hãng máy tính cá nhân đầu tiên, nhưng ngày nay nhãn hiệu này không còn tồn tại nữa. Không may là những người sáng lập công ty lại không tin vào quảng cáo. Trong khi đó thì Apple được thành lập sau đó 2 năm và cho đến nay vẫn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Nó đã là một cuộc cách mạng trong thế giới quảng cáo và biến Super Bowl thành một sự kiện quảng cáo. Nếu bạn đẩy mạnh mức độ thường xuyên của quảng cáo, mọi người sẽ tưởng rằng bạn là nhãn hiệu hàng đầu trong loại mặt hàng đó, rằng bạn có nhiều kinh nghiệm hơn, rằng bạn cung cấp dịch vụ tốt hơn và quan trọng nhất là bạn được bảo đảm về tài chính. Tỷ lệ nhớ lại của độc giả tạp chí tăng lên 26% khi những nhãn hàng đặt từ 2 mẫu quảng cáo trở lên trong cùng một số báo. Nhưng hãy cảnh giác với những rủi ro của sự bão hòa thị trường. Trong khi chỉ một quảng cáo thôi, không có khả năng đạt được những kết quả đáng kể. Sự lặp lại quá mức trong khoảng thời gian nhất định lại có khả năng khiến độc giả từ chối sản phẩm của bạn. Nhà xuất bản Kanner đã nói rằng một quảng cáo trở thành nhàm chán từ tuần thứ 10 đến tuần thứ 21 trở đi sau khi bắt đầu chiến dịch. Để vượt qua sự buồn tẻ của sự lặp lại, bạn có thể xem xét việc sử dụng sự đa dạng của tiêu đề, copy, cách trình bày, slogan, kiểu chữ hoặc những phần khác của mẫu quảng cáo. Mẫu quảng cáo sau đó có thể đồng thời tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ đối với khách hàng và sẽ tái tạo một phần tác động ban đầu của quảng cáo và làm nổi bật hiệu quả của nó lên những ai mà từng thấy trước đó. Trong những năm gần đây thì nhiều chiến dịch quảng cáo đã thành công khi sử dụng những hình thức liên tiếp nhau. Điển hình như những chiến dịch của Ripley, American Express, Absolut, Calvin Klein và Jack Daniel. 3. Mức độ thường xuyên và việc sắp xếp sự xuất hiện của quảng cáo ảnh hưởng đến quá trình học hỏi ra sao? Hiện tượng này đã được minh họa rất rõ qua thí nghiệm của Hubert Zizki vào năm 1958. Trong nghiên cứu này thì Zizki đã gửi đến các gia đình một loạt 13 quảng cáo xuất hiện ở mức độ thường xuyên khác nhau. Trong nhóm đầu tiên, mức độ thường xuyên là một lần một tuần trong 13 tuần. Trong nhóm thứ hai, mức độ thường xuyên là một lần 4 tuần trong 52 tuần. Để tránh việc kết quả bị sai lệch, Zizki đã bảo đảm rằng người xem chỉ được phỏng vấn một lần duy nhất trong quá trình nghiên cứu. Sau khi tổng hợp lại kết quả thì Zizki đã kết luận rằng một mẫu quảng cáo xuất hiện trong khung thời gian ngắn, chứa đựng tỷ lệ nhớ lại cao hơn là trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, quảng cáo như vậy lại ít có khả năng được nhớ đến trong thời gian dài. Như vậy, chúng ta rút ra được điều gì từ thí nghiệm của Zizki? Bạn phải nhấn mạnh sự lặp lại nhiều lần trong quảng cáo của mình và nỗ lực quảng bá để tung ra sản phẩm. Mặc dù vậy, nếu bạn muốn củng cố một sản phẩm đã có chỗ đứng hay xây dựng một hình ảnh lâu dài cho nó, thì bạn nên dàn trải quảng cáo. 4. Làm gián đoạn chiến dịch sẽ dẫn tới hệ quả là mất đi sự nhớ lại. Ngay khi bạn ngừng quảng cáo, hồi ức về chiến dịch của bạn sẽ rơi nhanh và quên lãng và sẽ tiếp tục giảm xuống qua thời gian. Tỷ lệ nhớ của người đọc sau lần gửi thứ 13 của Zizki là 63%. Con số này giảm xuống còn 32% trong vòng 4 tuần, 10% sau 17 tuần và cuối cùng chỉ còn 4% vào cuối năm. Theo Baron Ganway, phó chủ tịch của 243 Group, khi quảng cáo bị cắt, trong thời gian bị suy thoái hay vì bất kỳ lý do nào, danh tiếng của sản phẩm sẽ giảm và thị phần của nó cũng thu nhỏ lại. Điển hình như Hershey, công ty này đứng đầu một khu vực mà gần như không biết đến quảng cáo. Trong thời gian khủng hoảng cacao năm 1973, bao gồm những ảnh hưởng do tăng giá của những nhà cung cấp cacao, Hershey đã cắt giảm ngân sách quảng cáo, trong khi các đối thủ phản ứng bằng cách đầu tư lớn vào quảng cáo. Hershey sớm mất ngôi vị dẫn đầu và bất chấp sự trở lại ấn tượng vào năm 1981, công ty vẫn không thể lấy lại vị thế ban đầu. Maxwell House là một ví dụ điển hình nữa cho việc một công ty đã sai lầm khi cắt giảm ngân sách quảng cáo. Công ty này đã cắt giảm đầu tư vào quảng cáo năm 1987 từ 60 triệu xuống còn 13,5 triệu đô la. Đối thủ gần nhất của Maxwell House là Folgers đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội này để chiếm lĩnh một thị phần lớn. Maxwell House đã vô cùng xáo trộn sau sự mất mát này và ngay trong năm sau thì họ đã trở lại với phương thức trước đó bằng việc đổ 73 triệu đô la vào quảng cáo và cắt giảm những hoạt động tiếp thị khác. Khi Kodak ngừng quảng cáo pin vào tháng 10 năm 1990, doanh thu của Duracell và Energia ngay lập tức tăng mạnh. Những nhà sản xuất băng vệ sinh Tampax mới đây đã nhận thức rằng sự ế ẩm của một nhãn hàng là do việc cắt giảm ngân sách quảng cáo. Năm 1994, TCBY Enterprise lần đầu tiên trong 3 năm đã đẩy mạnh quảng cáo với hy vọng sẽ đảo ngược tình trạng sụt giảm doanh thu từ 29,5 triệu đô la năm 1989 xuống còn 6,6 triệu đô la năm 1993. 5. Tự lặp lại thúc đẩy doanh thu. Tự lặp lại đưa khách hàng đến với cửa hàng và thúc đẩy doanh thu. Năm 1963, DuPont đã thiết lập mối liên hệ giữa sự tăng doanh thu với số lượng quảng cáo được tung ra trong một chiến dịch. Tập đoàn dầu khí Missouri Valley thường xuyên lưu ý rằng việc tăng gấp đôi ngân sách quảng cáo mang lại kết quả gia tăng mạnh về doanh thu trong thời gian 3 năm. Không có gì ngạc nhiên khi những công ty lớn đã đầu tư số tiền khổng lồ vào quảng cáo. Chi phí quảng cáo toàn cầu tăng gấp 7 lần từ năm 1950 đến năm 1996. Theo Universal Smart Can, những khoản đầu tư quảng cáo quốc tế trong năm 2003 là 656 tỷ đô la, một nửa số đó là ở khu vực Bắc Mỹ. Tại Hoa Kỳ, 2,5% GDP được dành cho quảng cáo mỗi năm. Apple đã mua tất cả các trang quảng cáo trên các tạp chí ở Mỹ để công bố việc ra đời của sản phẩm Macintosh vào năm 1984. Tháng 10 năm 1991, Calvin Klein chi 1 triệu đô la cho 116 trang tăng thêm của tờ Vanity Fair. 22 chỉ dẫn hữu ích. Chiến dịch của bạn sẽ không đạt hiệu quả chỉ vì bạn chi những khoản tiền quá lớn. Thành công cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng của mẫu quảng cáo và chiến lược mà bạn sử dụng. Chúng ta biết rằng với một khoản tiền, 1. Bạn sẽ chi tiêu thoải mái khi quảng cáo ở một nhóm thị trường hơn là trải rộng toàn quốc ngay từ đầu. 2. Bạn sẽ chi tiêu thoải mái khi quảng cáo ở một thành phố hơn là ở nhiều thành phố. 3. Bạn sẽ chi tiêu thoải mái cho một loại hình truyền thống như TV, báo in, bảng quảng cáo hơn là không đủ cho nhiều loại hình. 4. Bạn sẽ làm tốt ở một loại hình truyền thông hơn là không đủ cho nhiều loại hình. 5. Một loại quảng cáo tốt hơn là chỉ một quảng cáo. 6. Sự lặp lại giúp khách hàng nhớ đến thương hiệu của bạn, nhưng quá nhiều quảng cáo trong khoảng thời gian ngắn có thể không được đón nhận nhiều. Sự lặp lại hỗ trợ việc biết đến nhãn hàng của khách hàng, nhưng quá nhiều, quá sớm có thể sẽ bị phản tác dụng. Khối lượng truyền thông quá nặng có thể nhanh chóng làm hỏng những thông điệp mới. 7. Quảng cáo cho những sản phẩm mà tự nó có đời sống lâu dài như xe, camera hay dàn âm thanh sẽ mất đi hiệu quả nhiều hơn những quảng cáo cho các sản phẩm được mua thường xuyên. Những ảnh hưởng tiêu cực của những chiến dịch có mức độ thường xuyên cao có thể bị gạt ra ngoài bằng việc xây dựng những quảng cáo khác xung quanh một chủ đề. 8. Thời gian giữa mỗi lần lặp lại càng nhiều thì bạn càng có nhiều thời gian sử dụng mẫu quảng cáo. 9. Nếu bạn có một ngân sách eo hẹp, một quảng cáo riêng lẻ sẽ có hiệu quả hơn nhiều quảng cáo nếu muốn tăng cường khả năng nhớ của khách hàng. 10. Nếu bạn biết khi nào mọi người có khả năng mua sản phẩm của mình nhất thì hãy chắc chắn quảng cáo ngay trước khi doanh số tăng lên. 11. Một quảng cáo thuyết phục với ngân sách tiết kiệm sẽ cho thấy hiệu quả nhiều hơn một quảng cáo chung chung với một ngân sách lớn. 12. Những quảng cáo mang tính hài hước sẽ nhanh chóng mất đi hiệu quả so với những quảng cáo theo lối cổ điển. 13. Theo ISC, một spot quảng cáo trên TV có sức thuyết phục phát sóng vào thời điểm có số khán giả thấp hơn vẫn vượt xa những quảng cáo thiếu tính thuyết phục phát sóng vào giờ vàng khi nói về mục đích mua sắm. 14. Nghiên cứu cho thấy một TV spot, một đoạn phim quảng cáo trên TV đặc tắt là TVC, 15 giây, đạt hiệu quả từ 60 đến 80% so với TVC 30 giây. Còn TVC 30 giây đạt 70 đến 90% hiệu quả của một TVC 60 giây. 15. Khi mua thời lượng phát sóng trên TV và radio, hãy nhớ mua giờ kép, double spot. Giờ kép nghĩa là mua hai quảng cáo trong một chương trình. Chiến thuật này làm gia tăng khả năng khán giả tiếp cận với thông điệp của bạn. 16. Nếu có khả năng đáp ứng, hãy dùng kỹ thuật khóa đường, có nghĩa là đặt quảng cáo ở nhiều kênh truyền hình khác nhau. 17. Nếu ngân sách bị giới hạn, sử dụng cùng một quảng cáo nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần. 18. Không được ngừng quảng cáo trong giai đoạn suy thoái. Các nghiên cứu của American Business Press từ năm 1974 đến năm 1975, McGraw-Hill 1974-1975 và 1981-1982 và Harvard Business Review từ năm 1974 đến năm 1975 đã xem xét những mối quan hệ giữa quảng cáo, doanh số và sự suy thoái. Những nghiên cứu này cho thấy các doanh nghiệp không cắt giảm ngân sách quảng cáo trong thời gian suy thoái vực dậy tốt hơn trong những năm sau so với những doanh nghiệp đã cắt giảm. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cắt giảm ngân sách quảng cáo trong thời gian chiến tranh. Khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra, rất nhiều công ty như Procter & Gamble, Sears, Pepsi Cola, McDonald's, Pizza Hut, Toyota, Miller's, Kodak, Ford, AT&T và American Express đã giảm số lượng quảng cáo. Tôi không nghĩ quảng cáo là thích hợp, có một khoảng cách tiềm tàng và bạn phải hỏi bạn được lợi gì từ nó. Louis Chuk, Phó Giám đốc Điều hành Dịch vụ Truyền thông của Lintas USA, nhận định. Coca-Cola đã tuyên bố thẳng thắn là không có quảng cáo nào của hãng xuất hiện trong bản tin hay phóng sự gắn với cuộc chiến. Chevron đã hủy 4 triệu đô la mua giờ quảng cáo, còn TVA rút tất cả bản in và phim quảng cáo. Vào dịp kỷ niệm lần thứ 50 vụ Trân Châu Cảng, các công ty Nhật đã tạm ngừng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông tại Mỹ trong hơn một tháng. Khi chiến tranh Iraq nổ ra lần thứ 2 năm 2003, rất nhiều hãng lớn, trong đó có Volkswagen và Royal Caribbean Cruise đã không cho phát quảng cáo của hãng trên TV. Aaron Cross cũng không ngoan như vậy, trong khi Procter & Gamble quyết định tránh mọi hình thức quảng cáo trong các bản tin và những chương trình về chiến tranh Iraq. 20. Tốt hơn hết là xuất hiện rất nhạy cảm, hơn là nhạy cảm vừa đủ. Trong thời gian kỷ niệm 1 năm thảm họa 11 tháng 9, Fox News đã công bố sẽ không phát bất kỳ quảng cáo nào. Những công ty như Dell, General Motors, Gillette và Pepsi cho rằng những hình ảnh đau thương không giúp ích gì cho doanh số. Mặt khác, NextGen đã quyết định tài trợ cho buổi giới thiệu phim tài liệu về ngày 11 tháng 9 của đài CBS. Hãng hàng không Mỹ đã hủy vô thời hạn những quảng cáo sau tai nạn rớt máy bay Boeing 737-300 ở ngoài ô Pittsburgh ngày 8 tháng 9 năm 1994, làm tất cả 132 hành khách và phi hành đoàn tử nạn. Các hãng hàng không khác cũng tạm hoãn hoặc giảm bớt quảng cáo của mình. 21. Quảng cáo trên sách báo có một tỷ lệ hưởng ứng rất cao. Một nghiên cứu mà Reader's Digest cho thấy khách hàng càng thích ấn phẩm mà quảng cáo của bạn xuất hiện, không lẫn với các trang tin bài, thì quảng cáo của bạn càng ghi điểm ở mức độ rất cao. Tờ The Wall Street Journal đăng tải rằng những nghiên cứu do hãng nghiên cứu thị trường Simmons và nhà xuất bản Canners đã khám phá làm cách nào mà sự tham gia của độc giả có ảnh hưởng lớn đến khả năng nhớ lại quảng cáo. Một độc giả vô tình đọc một ấn phẩm chỉ nhớ một quảng cáo, trong đó đến 34% thời gian. Trong khi những độc giả chăm chú vào ấn phẩm nhớ một quảng cáo được đăng đến 52% thời gian. Nghiên cứu này còn tìm ra rằng sự thích thú của độc giả vào một ấn phẩm càng lớn thì khả năng anh ta hay cô ta sẽ không chỉ muốn đọc quảng cáo mà còn đánh giá sản phẩm đó cao hơn những nhãn hàng cạnh tranh khác. Sự liên quan của độc giả còn làm tăng sự tin tưởng, mục đích mua hàng và nhận thức của độc giả về hiệu quả của quảng cáo. Hiện tượng tương tự trong thực tế cũng đã nhận thấy được với quảng cáo trên TV. Sự chú ý đối với phim quảng cáo và tỷ lệ phần trăm nhớ lại tăng lên cùng với sự yêu thích chương trình truyền hình. Nói chung là những chương trình mà có tỷ suất xem đài cao thì có giá trị hơn đối với các công ty so với những chương trình có tỷ suất thấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự chú ý của khán giả đối với những chương trình nghèo nàn thấp hơn khoảng 22% sự chú ý so với những chương trình có tỷ suất cao. 22. Tránh đặt quảng cáo của bạn ở cùng những khoảng thời gian của các đối thủ. Qua một nghiên cứu của nhóm sinh viên trường đại học Cincinnati năm 1989, Robert Kahn, giáo sư marketing thuộc Đại học Rice, nhận thấy rằng tiếp xúc với hai quảng cáo của hai nhãn hàng cạnh tranh nhau làm giảm sự nhớ tên nhãn hàng hơn 25% và nhớ nội dung quảng cáo giảm 40%. Nghiên cứu của McDonald's khuyên rằng hiệu quả của quảng cáo sẽ giảm xuống khi lên lịch phát sóng gần với đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, 1. Nếu quảng cáo của đối thủ chiếu trong vòng 30 phút cách quảng cáo của bạn, hiệu quả thông điệp quảng cáo của bạn bị giảm xuống 18%. 2. Nếu quảng cáo của đối thủ phát sóng trong khoảng cách 10 phút, hiệu quả mất đi 40%. Và 3. Nếu hai quảng cáo phát liên tục nhau, hiệu quả mất đi là 58%. Hiệu quả quảng cáo khác nhau tùy theo mùa. Những lần xuất hiện đầu tiên cho thấy sự tiêu thụ truyền thông ở Bắc Mỹ luôn ổn định trong năm, không có gì ngoài sự thật. Thời điểm mọi người dành thời gian xem TV khác nhau theo từng mùa trong năm. Mùa xuân và mùa thu thì tương đương nhau, giảm xuống khoảng 20% vào mùa hè, tháng 6, tháng 7 và tháng 8, và cao nhất là vào mùa đông, tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Truyền hình không phải là loại hình truyền thông duy nhất có lượng khán giả tăng giảm theo mùa. Có vẻ như mọi người đọc báo và tạp chí vào mùa hè nhiều hơn 5% so với những mùa khác. Những tháng có lượng độc giả thấp nhất đối với loại hình này là tháng 7 và đầu tháng 8. Các công ty có xu hướng ưa chuộng mùa thu và mùa xuân. Bảng quảng cáo cũng hiệu quả hơn vào một số mùa nhất định. Tỷ lệ nhớ lại đối với chiến dịch bảng quảng cáo cao hơn 5-6% vào mùa hè và mùa thu. Trái ngược với suy nghĩ thông thường, mọi người không dành nhiều thời gian hơn để nghe radio vào mùa hè. Tuy nhiên, những chiến dịch quảng cáo mùa hè thường bao gồm cả phát thanh. Radio giúp bù đắp lại lượng khán giả truyền hình ít hơn trong mùa hè. Vì thời tiết ấm áp hơn và mọi người dành thời gian đi chơi nhiều hơn, tỷ lệ xem TV giảm xuống trong mùa hè. Vì thế, những nghiên cứu cho thấy hiệu quả của phát thanh tăng nhẹ trong thời gian này. Một hay nhiều loại hình truyền thông? Tập trung mua quảng cáo ở một số loại hình truyền thông khác nhau. Như đã nói ở trước, thường thì nên dành nhiều chi phí cho một loại hình truyền thông hơn là không đủ cho nhiều loại hình. Sự tập trung là một nguyên tắc quan trọng của sự lặp lại quảng cáo. Tốt hơn là nên giữ vững tỷ lệ xuất hiện cao ở một nơi hơn là xuất hiện rải rác ở nhiều nơi. Nếu bạn có 10.000 đô la đầu tư vào quảng cáo, đừng phạm sai lầm khi căng mình ra quá mỏng. Chọn một loại hình truyền thông lớn như phát thanh hay loại hình cấp 2 như sử dụng tờ rơi. Ngoài việc giới hạn chính bạn ở một loại hình lớn, hãy tập trung quảng cáo của bạn ở một vài kênh truyền hình. Nếu ngân sách của bạn ít hơn 50.000 đô la, hãy tập trung nỗ lực vào 2 hay 3 loại hình truyền thông mà thôi. Xác định 3 khoảng thời gian có lợi nhất trong năm và mua quảng cáo theo thời gian đó. Michael Kobet, tác giả của cuốn sách 33 quy luật khắc nghiệt của thị trường địa phương, khẳng định rằng quy luật quan trọng nhất là áp đảo trên truyền thông. Quảng cáo của bạn sẽ không có hiệu quả tốt hơn gấp 5 lần chỉ vì bạn sử dụng 5 đài phát thanh, và chúng cũng không có hiệu quả tốt hơn chỉ vì bạn sử dụng truyền hình, bảng quảng cáo và cả phát thanh, hơn là chỉ riêng truyền hình mà thôi. Quan trọng nhất là bạn nên tập trung nỗ lực của mình. Trước khi chuyển tiếp sang loại hình thứ hai, bạn phải đạt được hiệu quả rất tốt ở loại hình đầu tiên trước. Bạn phải nhắm tới tỷ lệ tập trung cao hơn mức độ yêu cầu thông thường để thông tin cho riêng nhóm đối tượng mục tiêu. Sau bao lâu bạn nên lặp lại thông điệp của mình? Nhiều người cho rằng khán giả cần phải tiếp xúc với thông điệp của bạn ít nhất 3 lần thì mẫu quảng cáo của bạn mới đạt hiệu quả. Herbert Krugman từng nói rằng lần tiếp xúc đầu tiên với mẫu quảng cáo của bạn rất đặc biệt, giống như lần tiếp xúc đầu tiên với bất kỳ sự kích thích nào, phản ứng phổ biến là, đây là cái gì? Trong lần tiếp xúc thứ hai, khách hàng sẽ nói, tôi nhận ra nó rồi. Lần tiếp xúc thứ hai, khuyến khích khách hàng nghĩ về lời mời chào của bạn. Khách hàng sẽ biểu hiện sự thích hay không thích sản phẩm đó trong lần tiếp xúc thứ ba. Đó là lúc thương vụ của bạn hình thành. Một quảng cáo tiếp thị trực tiếp phải được lặp lại ít nhất 6 lần để có một tỷ lệ hiệu quả hợp lý. Số lượng phản hồi sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi quảng cáo được phát hành 10 lần. Qua 10 lần liên tiếp, 3 tuần đầu xuất phẩm tương ứng với 20% doanh số, trong khi 4 tuần cuối tương đương với 50% doanh số. Sự tập trung đầu tư vào những thị trường lớn luôn mang lại lợi ích. Đừng phân bố quá mỏng và phải biết cách xác định thị trường hàng đầu của bạn. Để đưa ra hiệu quả quảng cáo lên đến đỉnh, bạn sẽ làm tốt hơn bằng cách đầu tư vượt mức vào thị trường hàng đầu và đầu tư dưới mức vào những thị trường xếp sau. Tại Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là đầu tư vượt mức vào 10 thị trường quan trọng nhất. Ở Canada, điều đó có nghĩa là đầu tư vượt mức vào Toronto, Vancouver và Montreal, và đầu tư dưới mức vào những thành phố khác ở Canada. Do đó nó cũng có nghĩa là đầu tư vượt mức vào Ontario và không đầu tư vào những tỉnh khác. Theo AC Nielsen, Ontario nhận được 44% đầu tư quảng cáo của Canada. Như đã thành lệ, các công ty chi mạnh vào quảng cáo tại Ontario hơn là các thành phố khác ở Canada. Phân bố quảng cáo lặp lại. Một vài doanh nghiệp nhỏ muốn quảng cáo quanh năm. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn có thể quảng cáo suốt 52 tuần trong năm. Không may là điều này rất hiếm khi xảy ra. Để thúc đẩy hiệu quả của quảng cáo, hãy biết giới hạn trong 2 đến 3 giai đoạn trong năm. Sự tập trung là yếu tố suy xét chính trong việc định vị truyền thông. Dù ngân sách quảng cáo của bạn là gì, nghiên cứu cho chúng ta biết, tập trung lặp lại quảng cáo nhiều lần luôn tốt hơn. Thay vì quảng cáo 2 lần một tuần trong vòng 6 tháng, thì hãy đặt quảng cáo hàng đầu trong 3 đến 4 tuần và lặp lại quá trình này 2 hoặc 3 lần sau đó. Trong quảng cáo, theo chuyên gia quảng cáo người Mỹ, Hobson, quan trọng nhất là hạn chế bản thân và luôn chọn lọc kỹ. Bạn sẽ thoải mái giữ vững sự xuất hiện thường xuyên trong một vài giai đoạn lựa chọn hơn là ít xuất hiện trong suốt năm. Hãy thực tế, hầu hết những doanh nghiệp nhỏ thiếu kinh phí để mua không gian quảng cáo trong suốt cả năm. Rất khó để quảng cáo ở Toronto mà có dưới 500.000 đô la. Còn có một lý do khác là không nên dội bom liên tục vào khách hàng bằng những quảng cáo của bạn. Nghiên cứu cho thấy, sau một thời điểm nhất định, một vài quảng cáo mất đi khả năng thu hút khán giả. Qua một ngưỡng nhất định, chúng sẽ mất đi hiệu quả. Nếu bạn không thể đạt được hiệu quả đáng kể với một quảng cáo, quá nhiều quảng cáo trong khoảng thời gian cho phép có thể gây ra phản ứng dữ dội từ phía người đọc. Đường cong phân bố quảng cáo của bạn phản ánh chiến lược chi phí trong suốt chiến dịch của bạn. Hiếm khi nào mà một doanh nghiệp nhỏ có thể quảng cáo cả 52 tuần trong năm. Họ phải học cách chọn lọc 2 hay 3 khoảng thời gian chủ chốt. Có 6 cách khác nhau để lên kế hoạch lặp lại quảng cáo của bạn qua thời gian. 1. Lặp lại liên tục. Điều này có nghĩa là thường xuyên lặp lại quảng cáo của bạn để tạo ra một mức độ đồng bộ cho sự xuất hiện. Phương thức này được khuyến khích nếu bạn quảng cáo những sản phẩm đã có tiếng với doanh số ổn định. 2. Lặp lại theo mùa. Chiến thuật này bao gồm việc tính toán sao cho quảng cáo của bạn chỉ xuất hiện ngay trước giai đoạn bán hàng chủ chốt. Sự lặp lại theo mùa là phương thức thích hợp nhất đối với những sản phẩm như máy xén cỏ, hồ bơi, phương tiện di chuyển và máy thổi tuyết. Doanh số của hầu hết các mặt hàng phụ thuộc vào mùa. Một số thì liên quan đến những ngày lễ và một số khác thì thích hợp với từng mùa hay khí hậu khác nhau. Ở Bắc Mỹ, Giáng sinh làm tăng thêm 40% doanh số bán điện thoại di động. Tháng Giêng tương đương với 20% doanh số bán máy tập thể hình, trong khi mùa thu làm tăng thêm 15% lượng người mua sắm. Tận dụng những hiện tượng này bằng cách lặp lại thường xuyên, bắt đầu trước mùa mua sắm của khách hàng. Khi mọi người có thể mới nghĩ đến những sản phẩm như vậy, phải tận dụng tâm lý đầu mùa. Thú mua sắm của phụ nữ trong mùa xuân bắt đầu từ khoảng 67 ngày trước khi vào mùa. Trong mùa hè và mùa thu thì khoảng 14 ngày trước mỗi mùa, còn mùa đông thì khoảng 36 ngày trước khi sang mùa. Năm 1994, nền công nghiệp máy vi tính chi hơn 100 triệu đô la vào quảng cáo trong 105 ngày trước Giáng sinh để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của bạn. 3. Lặp lại cách đều. Sự lặp lại theo giai đoạn bao gồm một loạt những quảng cáo ngắn xuất hiện vào những khoảng thời gian đều đặn. Nó được khuyến khích đối với quảng cáo trong thời gian duy trì chiến dịch đối với những sản phẩm đã đến cuối kỳ hoặc đang ở giai đoạn sa sút và nếu quảng cáo của bạn hài hước tự nhiên. 4. Lặp lại không đều. Chiến lược này bao gồm việc lặp lại quảng cáo vào những khoảng thời gian không đều nhau, sử dụng cách này để giám sát những khách hàng không thường xuyên hoặc để thay đổi thói quen hàng ngày. Những trung tâm thẩm mỹ thường sử dụng lặp lại không đều để đảm bảo đầu tư quảng cáo của họ rơi vào đúng 3 khoảng thời gian tập trung lớn nhất trong năm, năm mới, đầu hè và đầu năm học mới. 5. Trong thời gian giới thiệu sản phẩm. Chiến lược này bao gồm việc sản xuất nhiều quảng cáo trong thời gian giới thiệu sản phẩm mới để mọi người thử cái mới rồi thích nó. Đây có lẽ là công thức tốt nhất đối với những doanh nghiệp nhỏ, sử dụng nó cho những chiến dịch công bố sản phẩm và khiến mọi người tận dụng lợi ích của chiến dịch quảng bá mới. Khi Helen Curtis giới thiệu dầu gội Vibrant, công ty đã chi 55 triệu đô la. Procter & Gamble chi 60 triệu đô la trong năm đầu giới thiệu sản phẩm Olay. Colgate bỏ ra 40 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 1995 để giới thiệu Colgate Baking Soda and Peroxide với kem đánh răng Tata Control. Stockling Health USA mất 116 triệu đô la để giới thiệu thuốc giảm đau Aspirin Bezelec. Tập đoàn IBM đầu tư 20 triệu đô la trong 3 tháng cho máy tính đa phương tiện Activa mới. những chuyên gia công nghệ ước tính rằng thị trường chi phí trung bình cho việc giới thiệu sản phẩm mới đã tăng từ 4 triệu đô la lên 16 triệu đô la. Năm 1994, chi phí dành cho quảng cáo của 10 chiến dịch chính trị hàng đầu tại Mỹ lên đến 1 tỷ đô la. 6. Lặp lại có chủ đích. Chiến thuật này bao gồm sản xuất quảng cáo có chủ đích để tạo nên sự hưởng ứng nhanh và mạnh, như với sự phân bố các mẫu thử và thẻ giảm giá. Tôi khuyến khích sử dụng chiến thuật này khi muốn mọi người dùng thử sản phẩm, mua hàng lần hai hoặc tạo sự mua bán thường xuyên. Từ năm 1885, Thomas Smith đã viết rằng: lần đầu tiên một người nhìn vào một mẫu quảng cáo, anh ta không thấy nó. Lần thứ hai, anh ta không chú ý đến nó. Lần thứ ba, anh ta nhận thức việc nó có tồn tại. Lần thứ tư, anh ta nhớ mang máng đã từng nhìn thấy nó. Lần thứ năm, anh ta đọc nó. Lần thứ sáu, anh ta chú mũi vào nó. Lần thứ bảy, anh ta đọc lướt qua và nói, ôi trời. Lần thứ tám, anh ta nói, lại là cái thứ chết bầm này. Lần thứ chín, anh ta tự hỏi, nó có giá trị gì? Lần thứ mười, anh ta nghĩ, sẽ hỏi người hàng xóm có thử qua chưa? Lần thứ 11, anh ta tự hỏi, nhà sản xuất làm nó như thế nào? Lần thứ 12, anh ta nghĩ, có lẽ nó có giá trị nào đó. Lần thứ 13, anh ta nghĩ, nó hẳn là một thứ tốt. Lần thứ 14, anh ta nhớ rằng, đã xem thứ đó trong một thời gian dài. Lần thứ 15, anh ta bị chọc tức vì không có khả năng mua nó. Lần thứ 16, anh ta nghĩ, một ngày nào đó sẽ mua nó. Lần thứ 17, anh ta đã ghi nhớ nó. Lần thứ 18, anh ta thề sẽ sở hữu nó. Lần thứ 19, anh ta đếm tiền cẩn thận. Lần thứ 20, anh ta thấy nó, anh ta mua hoặc bảo vợ mua. Phần kết, quảng cáo, nghệ thuật hay khoa học? Khi được hỏi, quảng cáo là nghệ thuật hay khoa học? Celeste Arendt, một trong những chuyên gia hàng đầu thuộc lĩnh vực này, đáp: quảng cáo sẽ không bao giờ trở thành một môn khoa học chính xác như toán học. Quảng cáo hoạt động theo nhiều cách rất phong phú, có tính linh hoạt tuyệt vời và vô cùng phức tạp. Thực tế, nó giống như tinh thần con người. Yếu tố con người có hai vai trò lớn trong việc tính toán của quảng cáo, vì thế càng làm cho nó khó được tóm gọn lại thành lý thuyết hay công thức chính xác. Điều đó không có nghĩa là trong quảng cáo, như trong tâm lý học, là không có quy luật hay quy tắc chung cần được hiểu và tuân theo. Nếu chúng ta phân cấp các môn khoa học bằng việc tách riêng môn toán học, nếu chỉ có một mình thì rất chính xác, vì chúng xem xét sự trừu tượng. Chúng ta lưu ý rằng, nếu chủ thể nghiên cứu là cụ thể, có thật, còn sống và phức tạp, thì quy luật chính xác trở thành không chắc chắn và hiếm khi xảy ra, và tính hợp lý của chúng xuất phát từ kinh nghiệm. So với toán học và khí tượng học, quảng cáo chiếm một không gian gần với tâm lý học hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, quảng cáo phải tuân theo một phương thức chắc chắn và tận dụng những phép tính đơn giản gắn liền với nó với một môn khoa học không hoàn hảo, đủ chân thực, nhưng không phải là nghệ thuật. Chúng ta ép buộc bản thân mình phải quan sát chính xác và tiến hành thí nghiệm để lập công thức cho những quy luật mới, để tính toán với độ chính xác ngày càng tăng, để chỉnh sửa lại những giá trị của một quảng cáo thành công, để lập công thức cho những tiền đề với độ chính xác cao hơn, và không rơi vào cái bẫy của sự chờ đợi, hoặc để cho thành công phụ thuộc vào may mắn. Tôi đồng tình với quan điểm này, tôi không tin rằng quảng cáo là một môn khoa học chính xác, nhưng tôi cũng không cho rằng những quan điểm cá nhân hay cảm tính có thể song hành với nhau trong việc tạo ra những chiến dịch quảng cáo thành công. Những người sáng tạo quảng cáo trên khắp thế giới cho rằng quảng cáo là một môn nghệ thuật và rằng bất kỳ ai không đồng tình với họ là sai. Họ là ai mà lại có quyền tuyên bố như thế? Họ có gì để chứng minh? Cựu giám đốc tiếp thị của Coca-Cola, Sergio Sigman, từng nói rằng các công ty quảng cáo đã trốn trong bí ẩn hân hoan của sự sáng tạo. Với Sigman, quảng cáo là môn khoa học, trong đó mọi thứ được chia thành những con số chính xác. Những hoạt động của nó bao gồm sự thử nghiệm, kiểm soát, phân tích, nhào nặn và sản sinh kết quả. Đó là lý do vì sao hiệu quả của quảng cáo nên được đánh giá qua doanh thu phát sinh. Bill Birnbach từng nói, ngày nay mọi người đang nói về sự sáng tạo, thành thật mà nói, điều đó làm tôi lo lắng. Tôi sợ tất cả những tội lỗi mà chúng ta có thể phạm phải nhân danh sự sáng tạo. Tôi sợ rằng chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của sự giả tạo. Helmut Kron cho rằng quảng cáo đang trở nên rối rắm. Thế giới sáng tạo này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát và tôi cảm thấy rất tiếc cho các khách hàng. Họ không có một cây bắt tay bình đẳng. Tên của trò chơi dường như phải đặt là cuộc thi tạo ra những mẫu quảng cáo vô vị và khi chúng truyền tải được một ý nghĩa nào đó thì chúng lại không thể hiện được sự sáng tạo. Cá nhân tôi tin rằng cách tốt nhất để tạo dựng một chiến dịch quảng cáo thành công là ứng dụng một số lượng chắc chắn các nguyên tắc đã được kiểm chứng. Chris Whitley, chủ tịch hãng truyền thông Whitley phát biểu. Trong khi quảng cáo đã trở nên quen thuộc như tiếng còi xe ở New York, về mặt hiệu quả cũng thế, thì mỉa mai thay, giờ đây chúng ta biết về hiệu quả của quảng cáo ít hơn so với cách đây 40 năm. Bạn sẽ không bao giờ khiến bất kỳ ai mua sản phẩm của mình mà không phải quảng bá gì cả. Bạn có nghĩ khách hàng sẽ mua sản phẩm của bạn chỉ vì họ thích bạn? Mình thực sự nghi ngờ điều đó, song nhiều người vẫn từ chối tin vào nguyên tắc này. Và cuối cùng, như một nguyên tắc không bao giờ thay đổi. Quảng cáo là để bán hàng, và cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là nắm rõ các quy tắc kinh doanh thương mại. Quý thính giả thân mến, nội dung phần kết cũng đã thay lời chào tạm biệt của cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.